LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, nhân mạch thông thiên Tô Minh. Ngạc nhiên mừng rỡ đi qua. Vương Uy cuối cùng là khôi phục bình thường. Vội vàng hỏi: "Ngươi từ nơi nào nhận được tin tức? Tin tức có thể tin được không?" Vương Uy vẫn tương đối lão luyện, cần tranh thủ thời gian xác định một chút tin tức này. Nếu như là không vui một trận mà nói, vậy liền tương đối xấu hổ. Tiểu Lý lại vẫn là mặt mũi tràn đầy vui mừng, mở miệng nói ra: "Yên tâm đi Vương tổng, tin tức là Richard tiên sinh người đại diện Bella tự mình liên hệ chúng ta. Tuyệt đối không sai." Nàng còn nói: "Hôm nay sắp xếp hợp đồng, ngày mai buổi sáng tới ký kết, để cho chúng ta chuẩn bị một chút. Bất kỳ một cái nào tin tức đều không có buông tha. Toàn bộ báo cáo đi ra." "Quá tốt." Vương Uy hưng phấn nện một chút cái bàn. Loại này bất thình lình chuyện tốt quả thực để cho người ta không nghĩ tới. Vậy mà tại mảy may không có ưu thế tình huống dưới, xử lý lão đối đầu tia sáng truyền hình điện ảnh công ty. Thật sự là quá thoải mái. Bất quá Vương Uy suy nghĩ một chút về sau, liền nói ra: "Đoán chừng là Lâm Ánh Trúc bên kia khảo thí đã thông qua. Vì lẽ đó Richard tiên sinh cân nhắc công ty của chúng ta. Người đi nhìn xem, chờ một lát Lâm Ánh Trúc nếu như trở về mà nói, tranh thủ thời gian đem nàng mang đến phòng làm việc của ta." Vương Uy lúc này phân phó một câu. Không mất một lúc Lâm Ánh Trúc liền trở lại. Kỳ thật không cần Tiểu Lý nói là Lâm Ánh Trúc cũng sẽ trước tiên đi Vương Uy nơi đó. "Chiếu Trúc nha, Richard tiên sinh bên kia khảo thí đã thành công a." Lâm Ánh Trúc mới tiến vào Vương Uy văn phòng, Vương Uy lập tức liền chào đón. Nhìn đừng đề cập nhiều khách khí, Lâm Ánh Trúc gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nàng chính là chuẩn bị tới chia sẻ cái tin tức tốt này. Vương Uy tiếp tục nói: "Ta liền biết dùng Chiếu Trúc thực lực ngươi, cái kia là hoàn toàn không có vấn đề. Vương tổng, nói đến thật đúng là phải cảm tạ ngươi đâu. Nếu như không phải ngươi a, khả năng ta đều không cơ hội này." Lâm Ánh Trúc còn tưởng rằng là Vương Uy tìm quan hệ cho mình cơ hội. "A." Vương Uy biểu hiện trên mặt cứng một chút, lập tức rõ ràng Lâm Ánh Trúc cái này là hiểu lầm. Thế là vội vàng nói: "Cái này ngươi hiểu lầm. Ngươi có thể bị Richard tiên sinh cho nhìn trúng, điều này cùng ta không có quan hệ gì." "Cái gì?" Cái này đến phiên Lâm Ánh Trúc kinh ngạc. Thế là Lâm Ánh Trúc liền kinh ngạc nói ra: "Không phải Vương tổng ngươi an bài sao?" "Đó là ai?" Vương Uy trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Trong lòng tự nhủ: "Ngươi cũng quá để mắt ta đi. Nếu như ta thật có lớn như vậy nhân mạch mà nói, còn cần đến trước đó vì diễn tấu hội hợp tác chuyện này mà phát sầu không ít thiên à." Thế là Vương Uy liền nói ra: "Ta cái nào biết là ai an bài. Ta còn tưởng rằng ngươi biết. Chuyện này nói đến ta còn muốn đại biểu công ty cảm tạ một chút ngươi đây." "Có ý tứ gì?" Vương Uy giải thích nói: "Có thể là bởi vì ngươi thông qua Richard tiên sinh khảo sát, để hắn tương đối hài lòng. Vì lẽ đó Richard tiên sinh trực tiếp thay đổi chủ ý, để công ty chúng ta trở thành diễn tấu hội hợp tác phương. Lại thêm ngươi muốn lên đài đi diễn. Xuất, lần này chúng ta Tinh Diệu truyền thông công ty có thể nói là song hỷ lâm môn. Đến lúc đó nhất định sẽ danh tiếng vang xa." Vương Uy lúc này vô cùng cao hứng nói một câu: "Thật à, vậy quá tốt." Nghe xong có tốt như vậy sự tình phát sinh, Lâm Ánh Trúc cũng thật là công ty cảm thấy cao hứng. Bất quá Lâm Ánh Trúc cũng rất buồn bực, nói thẳng: "Vậy rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Tô Minh sao?" Dù sao Lâm Ánh Trúc không tin cái này là vô duyên vô cớ chuyện phát sinh. Trên thế giới không có trùng hợp như vậy sự tình. Hơn nữa nàng hào vô danh khí, nếu như không ai đề cử mà nói, Richard tiên sinh là không thể nào biết rõ nàng. "Ta cũng suy đoán có thể là Tô Minh tiên sinh. Nếu không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút đi." Vương Uy thì ánh mắt lóe lên, lập tức cố ý nói một câu: "Để Lâm Ánh Trúc gọi điện thoại cho Tô Minh tương đối dễ dàng một chút. Vừa vặn hắn cũng có thể thừa cơ hội này xác định một chút đến cùng phải hay không Tô Minh. Lâm Ánh Trúc cũng không nghĩ nhiều, lập tức bấm Tô Minh điện thoại, hỏi, Tô Minh, là ngươi đem ta đề cử cho Richard tiên sinh sao? Không sai nha, đầu bên kia điện thoại Tô Minh trực tiếp thừa nhận, đồng thời hỏi, Richard tiên sinh nói là muốn khảo thí ngươi một chút, ngươi biểu hiện thế nào? Richard tiên sinh đúng ta biểu hiện rất hài lòng, nói là ta có thể làm khách quý lên đài biểu diễn. Biết là Tô Minh về sau, Lâm Ánh Trúc trên mặt liền tràn đầy hạnh phúc tiếu dung. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là Tô Minh ở sau lưng yên lặng trợ giúp nàng. Nhìn một chút bên cạnh nhất thẳng chỉ mình trừng to mắt Vương Uy, Lâm Ánh Trúc không khỏi một trận muốn cười. Tự nhiên rõ ràng Vương Uy muốn biểu đạt ý tứ. Nói thẳng, đúng Tô Minh, Vương Tổng để cho ta cũng cảm tạ một chút ngươi. Lập tức Lâm Ánh Trúc liền đem hợp tác sự tình nói với Tô Minh một chút. Tô Minh ngược lại là không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô hình còn giúp Tinh Diệu truyền thông công ty một thanh. Thế là liền nói ra, ngươi để Vương Uy đừng khách khí, tất cả mọi người là bằng hữu. Vương Uy ở một bên nghe được bằng hữu hai chữ này, lập tức trong lòng một trận ấm áp cảm giác. Khó được Tô Minh coi hắn là bằng hữu, cái này khiến Vương Uy phi thường cảm động. Đồng thời trong lòng đúng Tô Minh đó cũng là càng thêm kính nể. Đúng, lần này diễn tấu hội nếu có vé vào cửa mà nói, nhớ kỹ cho ta 2 tấm. Ta ngày đó cũng đi hiện trường nhìn một chút. Tô Minh lại nói một câu. Đi hiện trường một mặt là vì ủng hộ một chút Richard. Càng nguyên nhân chủ yếu, vẫn là muốn nhìn Lâm Ánh Trúc lần thứ nhất tại như vậy đại võ đài dâng tấu chương diễn. Tô Minh cũng không muốn bỏ qua. Đoán chừng dùng Richard diễn tấu hội nóng này trình độ, lúc này muốn mua vé là không thể nào. Chỉ có thể thông qua đặc thù con đường đi làm phiếu. Vương Uy cũng không nói lời nào, mà là lập tức đúng Lâm Ánh Trúc làm một cái ok thủ thế. Trở thành diễn tấu hội hợp tác phương về sau, vé vào cửa còn không là chuyện nhỏ sự tình. Muốn bao nhiêu đều có, không có vấn đề. Quay đầu có phiếu ta nói với ngươi một tiếng. Lâm Ánh Trúc lập tức liền đáp ứng Tô Minh, lập tức cúp điện thoại. Vương Tổng, nếu như không có việc gì mà nói, vậy ta liền đi luyện ca. Lâm Ánh Trúc đứng dậy nói với Vương Uy. Được, người mấy ngày nay chú ý mình thân thể. Diễn tấu hội không thể chậm trễ. Công ty chúng ta còn trông cậy vào ngươi tăng thể diện đây. Vương Uy cũng là cười nói với Lâm Ánh Trúc một câu. Có thể nói ra mọi người cũng không tin. Riêng lớn một nhà truyền hình điện ảnh công ty, vậy mà cần dựa vào một cái không có chính thức xuất đạo nữ ca sĩ giải mặt. Đây cũng quá khoa trương đi. Nhưng bây giờ sự thật liền là như thế. Chỉ sợ đằng Richard diễn tấu hội kết thúc về sau, Lâm Ánh Trúc liền rốt cuộc không phải cái này không có tiếng tăm gì cô nương. Vương Uy ngồi ở chính mình trên ghế, nhắm mắt trầm tư hôm nay chuyện này. Tất cả mấu chốt kỳ thật liền là Tô Minh. Nếu như không có Tô Minh ở trong đó phát lực mà nói, những chuyện tốt này cái nào đến phiên Lâm Ánh Trúc cùng hắn công ty đây. Đồng thời Vương Uy cũng trong lòng mình quyết định, cái này Tô Minh nhất định phải cố gắng kết giao. Mặc kệ bất cứ lúc nào đều muốn quán triệt cái này phương trận. Vừa nghĩ tới Tô Minh nhận thức những cái kia đáng sợ đại lão, nghiêu nhân coi như, thậm chí ngay cả Richard thứ nghệ thuật này đại sư đều biết. Người trẻ tuổi kia nhân mạch quan hệ, thật đáng sợ, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.